Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 218, đồ không bằng sơ. Góc truyện audio.com. Biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, Vũ Trường Không lại gật đầu một cái. Thẩm Dập tiếp tục nói, đệ nhất hồn hoàn màu tím, cường độ thân thể tuyệt hảo, đây là ngươi cố ý bồi dưỡng ra, nếu như trước 15 tuổi có thể đạt đến tam hoàn. Thân thể biến dị lại có thêm tăng cường, đúng là lựa chọn không tồi. Vũ Trường Không nói, nếu có thời gian ngươi có thể tiếp tục xem bọn trẻ thi đấu. Ta đi trước, nói xong, hắn đứng lên, nhanh chân bước đi, Thẩm Dập nhìn bóng lưng hắn rời đi. Hai mắt híp lại, bên trong đôi tròng mắt màu xanh như mực biểu lộ vẻ suy tư. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Phòng khách số 03. Bất kể là Mộ Thần hay là Đoàn Huyên, đều biểu lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, dù cho là Mộ Thần, cũng là lần đầu tiên thấy được sức chiến đấu của Đường Vũ Lân. Hắn chỉ mới vừa tới ngày hôm nay, lần này hắn để Đường Vũ Lân tới tham gia đoán tạo sư thi đấu. Không chỉ nhằm mục đích để hắn rèn luyện, cũng không phải để hắn tranh đoạt danh ngạch, đây đều chỉ là lấy cớ thôi. Trọng yếu nhất, hắn muốn khảo sát tâm tính của Đường Vũ Lân, một tên đệ tử có thể không truyền thừa y bát của sư phụ. Cũng không phải quan trọng nhất chính là khi truyền thừa y bát, đạo đức bản thân hắn không thể có vấn đề, nếu không thì, năng lực phẩm chất của trò giỏi hơn thầy, nhưng nhân cách có vấn đề sẽ tạo thành thảm họa nghiêm trọng. Đường Vũ Lân vẫn luôn biểu hiện rất mê tiền. Vì lẽ đó Mộ Thần liền cố ý thiết kế một hồi cám dỗ như thế đối với hắn. Sự thực chứng minh, tên tiểu tử Đường Vũ Lân đã biểu hiện cho hắn biết cái gì gọi là quân tử ái tài lấy chi lấy đạo, khiến Mộ Thần phi thường hài lòng đối với hắn. Mộ Thần vốn cũng không muốn tiến hành khảo sát gấp gáp như vậy đối với hắn. Dù sao, Đường Vũ Lân tuổi còn nhỏ, tâm tính đều sẽ chịu hoàn cảnh và con người bên ngoài ảnh hưởng. Mộ Thần cũng vẫn luôn bất chi bất giác giáo dục hắn phương diện này. Nhưng mà hắn trưởng thành với tốc độ thực sự là quá nhanh. Lúc này mới không tới một năm mà đã là đoán tạo sư cấp 4. Đã đến lúc hiệp hội nhất định phải bổ sung thêm tài nguyên để củng cố trình độ cho hắn. Vì lẽ đó, Mộ Thần mới quyết định thông qua lần thi đấu này tiến hành một sát hạch nho nhỏ trong bóng tối đối với hắn. Kết quả sát hạch khiến hắn rất hài lòng. Đường Vũ Lân rất tự nhiên từ bỏ kết quả quán quân, đem quán quân tặng cho Mộ Hy, hơn nữa còn từ chối dụ hoặc của Đoàn Huyên lão sư. Mà hiện tại ở trong thi đấu đoàn đội lại thể hiện ra sức chiến đấu. Đối với Mộ Thần mà nói chính là niềm vui bất ngờ. Thật không nghĩ tới, sức chiến đấu của tên tiểu tử này lại mạnh như vậy. Nhất hoàn cứng rắn chống đỡ tam hoàn, hơn nữa hồn hoàn của hắn lại là ngàn năm. Xem ra, lúc trước hắn nhờ em giúp hắn mua những linh vật kia chính là vì tăng cao tố chất thân thể. Mộ Thần mỉm cười nói, Đoàn Huyên sau thời gian kinh ngạc ngắn ngủi lại nhíu mày. Ngươi cho rằng đây là chuyện tốt, Mộ Thần sửng sốt một chút, lão sư. Có cái gì không thích hợp sao? Đoàn Huyên than nhẹ một tiếng. Hắn ở phương diện hồn sư có thiên phú như vậy, thật sự sẽ đem phần lớn tinh lực đặt ở trên đoán tạo thuật sao? Mục tiêu của hắn là trở thành một tên thần tượng, hay là đấu khải sư? Ngươi có biết, Mộ Thần trên mặt có thêm vẻ mỉm cười. Đáp án của vấn đề này em đã sớm biết. Rất sớm trước đây em đã hỏi qua hắn, lý tưởng của hắn là cái gì? Hắn nói cho em biết, hắn hy vọng mình có thể trở thành một tên đấu khải sư. Em cũng đồng thuận với ý nghĩ của hắn. Đoàn Huyên có chút kinh ngạc nhìn về phía Mộ Thần. Ngươi đồng thuận với ý nghĩ của hắn. Mộ Thần gật gật đầu. Đứa nhỏ này, võ hồn kỳ lạ, tình trạng cơ thể kỳ lạ, về mặt đoán tạo thuật rất có thiên phú. Không chỉ là trời sinh thần lực, lại còn có ngộ tính phi phàm. Trên thực tế, với tình huống của hắn bây giờ, là tu vi hồn lực không đuổi kịp năng lực đoán tạo. Do đó hạn chế đoán tạo thuật phát triển, đoán tạo là thủ đoạn mưu sinh của hắn. Đồng thời,